Giao long từ trên lao xuống. Cái đầu to lớn như tảng đá choán hết cả tầm nhìn. Con ả này để ta. Cút ra chỗ khác. Dáng vẻ này thì đúng là có vài phần giống hải nữ. Nhưng nhìn sao cũng chẳng thể so sánh nổi. U Linh gằn giọng hỏi. Mạn Long và các người có giao ước gì? Thủ lĩnh quỷ tặc đã nhảy qua một bên. Cười nói. Bao nhiêu năm nay bọn tao đi qua đi lại trên vùng biển của Mạn Long. Đám thủy tộc tham lam đó lại dễ dàng cho không hay sao? Đôi bên đều có lợi. Chuyện gì có lợi nó sẽ làm. U Linh biết mình tin tưởng nhầm người. Cho dù hắn đã cứu Mạn Long một lần. Nhưng so ra, thì lợi ích của thủy tộc vẫn là trên hết. Cho nên Mạn Long bắt tay với quỷ tặc dồn mọi người vào chỗ chết. Nói thế quá nhiều rồi. Chúng bay đâu? Giết hết đám dân làng này cho ta. Không để đứa nào sống sót. Đám quỷ tặc lam lam binh khí muốn xông vào miếu. Đột nhiên lại thấy giao long gầm rú ghê rợn. Thân mình to lớn vặn vẹo quăng quật sang hai bên. Nó giống lên đầy giận dữ. Là kẻ nào? Kẻ nào dám đánh lén ta? Tiếng vó ngựa dồn dập kéo tới. Đám quỷ tặc không còn bận tâm đến chuyện giết chóc nữa. Cảm thấy có một mối đe dọa đang tiến đến. Từ dưới đuôi giao long. Một thanh gươm sắc bén đâm thẳng xuống. Mũi gươm xê ấm vào đất rồi lại bị một đôi tay to lớn rút lên. Giao long quằn quại. Kéo cơ thể bay lên không trung. Người vừa đâm giao long một nhát lại nhảy lên hắc mã. Thúc ngựa phi tới miếu hải nữ. Tướng quân, Vân Xuyên lẩm bẩm, U Linh cũng thở phào một hơi. Chưa bao giờ hắn thấy sự xuất hiện của Triệu Ý lại không khiến mình chướng tai gai mắt như lúc này. U Linh bị thương khá nặng. Hai chân khuỵu xuống. Vân Xuyên đỡ lấy anh ta kéo vào trong. Bên ngoài, quân của Triệu Ý đã áp sát. Cung tên gắn bùa chú cũng đã sẵn sàng. Đám quỷ tặc bắt đầu loạn. Chúng muốn xông vào trong miếu. Nhưng đã bị chặn lại bởi một con chiến mã to lớn. Người ngồi trên hắc mã vung gươm lên. Chém ngang người một lúc hai tên quỷ tặc. Chúng ngay lập tức tan thành cho bụi. Mày là ai? Thủ lĩnh quỷ tặc rít lên. Cơn giận dữ đã bốc thành khói đen ngùn ngụt. Cây chùy vung lên. Ta là Triệu Ý, đến đây để đưa các ngươi về địa phủ. Ha ha ha, một tên người phàm như mày mà cũng dám ở đây lên mặt. Chán sống rồi sao? Triệu Ý sắc mặt âm trầm không đáp. Ấn đường đen kịt, hơi quay đầu nhìn qua vai nói với Vân Xuyên. Phu nhân, lần sau có giận cũng đừng để bản thân gặp nguy hiểm. Giọng của Triệu Ý rất bình thường. Nhưng Vân Xuyên nghe sao cũng thấy y đang có chút tức giận. Cô chẳng biết nói gì. Chỉ có thể chút ra một hơi. Mím chặt môi lại. U Linh nói nhỏ với cô. Xuyên Nhi. Sao cô nói với ta? Tên đần này có mới nới cũ. Đá cô ra khỏi nhà rồi cơ mà. Vân Xuyên lườm U Linh một cái sắc lẹm. Hắn lại chuyển qua chuyện khác hỏi cô. Xuyên Nhi. Ta nói cô thử mở trận pháp xong ngư lưỡng đạo sao cô còn chưa chịu thử. Tôi không biết phải làm sao mới mở được. Cây châm này tôi còn chưa hiểu rõ về nó. Triệu Ý nghe được hai người nói chuyện. Chen vào. Phu nhân, nếu Mộc Tử Châm đã có duyên với phu nhân, thì cứ thử xem. Mọi trận pháp đều dùng máu để khai mở. Triệu Ý dứt lời. Cũng bắt đầu cắt máu tay của mình. Văng vô số vào không trung. Từng giọt máu theo lời chú của y biến thành những vòng tròn nhỏ màu vàng kim rực rỡ. Những vòng tròn đó bay lơ lửng trước mặt Triệu Ý, y vung gươm lên. Đánh vào từng vòng tròn bay rào rào tới đám quỷ tặc. Tên quỷ nào chúng đòn đều tan thành cho bụi. Nhìn thuộc hạ của mình bị vây giữ. Lại thấy sức mạnh kinh người của Triệu Ý. Thủ lĩnh quỷ tặc dồn hết sức lực. Phân thành 10 ảo ảnh cùng lúc tấn công. Ở trong miếu, U Linh đến chỗ ông lão. Ông ấy mất máu quá nhiều. Hơi thở thoi thóp. U Linh nhét một viên đan dược vào miệng ông lão, ép phải nuốt xuống, sau đó bắt đầu trị thương vùng đầu loang lổ máu. Vân Xuyên nhìn cây châm mộc tử trong tay, cô cố gắng tập trung suy nghĩ, sau đó dùng đầu châm rạch một đường trên cổ tay. Cô chưa bao giờ thử dùng châm này làm mình chảy máu, nhưng hiện giờ cũng chẳng biết làm sao. Giao Long đang bị thương, nhưng rất nhanh sẽ quay trở lại.

đâm ngang dọc trên người thủ lĩnh quỷ tặc và thuộc hạ. Bọn chúng cuối cùng cũng gục xuống, tan thành những làn khói hòa trong gió biển. Những chiếc thuyền ma đột nhiên bốc lửa cháy sáng cả một vùng biển khơi. Dân làng chài ôm lấy nhau khóc rưng rức. Nỗi thống khổ những tháng qua đã thực sự kết thúc. Sẽ chẳng còn quỷ tặc tới đây bắt bớ, hành hạ, giết chóc dã man nữa. Nơi thôn làng này giờ đây chỉ còn vài chục nhân mạng. Nhưng họ sẽ bắt tay gây dựng lại từ đầu. Vân Xuyên ôm lấy thóc bên cạnh, quay sang lại thấy Triệu Ý cũng đang nhìn mình. Y hơi cau mày, vẻ mặt giống như có tâm sự gì. Sau đó quay ngựa vào thôn. Ông lão đã được cứu sống, được đưa về nhà chăm sóc. Người dân trong thôn vĩnh niệm tụ tập trên miếu thờ hải nữ. Dựa vào những gì mắt thấy tai nghe, họ đã mặc nhiên coi Vân Xuyên chính là hải nữ của mình. Vân Xuyên từ chối không muốn được lập đền thờ. Cô nào đã chết mà tự nhiên xuất hiện một cái miếu thờ mình. Thật khó mà tưởng tượng được. Miếu thờ thì thôi đi. Mọi người cứ thờ hải nữ của mình. Tôi không phải hải nữ. Tôi dùng được cây châm này chẳng qua là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Lần này tôi tới đây là muốn tìm một người tên là Du. Không biết bà ấy còn ở trong làng không? Một người phụ nữ trung tuổi lên tiếng. Thị Du đã mất cách đây vài tháng rồi. Thuyền gia đình thị bị đắm. Đến lúc trôi dạt vào bờ thì đã bị cá rỉa gần hết. Hai, thật tội nghiệp. Người họ hàng cuối cùng và duy nhất trên cõi đời của Thóc cũng đã chết. Vân Xuyên âm thầm thở dài. Những người bên cạnh cô cũng thật giống cô. Đều chẳng còn người thân nào. Nếu số mệnh đã sắp đặt như vậy, cô cũng chỉ còn biết nương theo mà tiếp tục tiến về phía trước. Trong lúc đó, Triệu Ý giải đất yểm bằng dầu xác chết. Từ nay người dân trong thôn Vĩnh Niệm không còn bị giam cầm nữa. Có thể rời đi hoặc ở lại tùy ý. Tướng quân sao lại tìm tới tận đây mà cứu bọn em vậy? Triệu Ý buộc ngựa vào gốc dừa. Lẳng lặng nhìn Vân Xuyên. Dường như có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Chị gái đó của em. Ta đã xử lý rồi. Xử lý là xử lý gì đây? Chậc chậc, đừng đùa với tướng quân. Cách chương.